Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biết đâu mày nó hết pin thì sao? Không thể nào. Người nhà anh ấy sẽ không bao giờ để mày hết pin. Chắc chắn là con ả kia đang quyến rũ anh ấy. Con không can tâm, con phải giết nó. Thành Xuân à, con bình tĩnh nào. Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi. Giải quyết? Giải quyết sao khi con hồ lý đó sẽ không buông tha cho anh Vũ Hàn chứ? Mẹ sẽ có cách bắt cô ta phải buông. Tin mẹ, tin bố. Được không con? Mẹ hứa đi. Ừ, mẹ hứa mà. Cô mỉm cười tựa vào vai mẹ. Trong thầm tâm cô ta thừa biết, nếu cô ta không điên cuồng như vậy, chắc chắn bố mẹ sẽ không mạnh tay giải quyết chuyện này. Tôi và Vũ Hàn cùng nhau trở về nhà lúc này đã 11 giờ đêm. Nói là đêm, nhưng mọi con phố vẫn rất nhộn nhịp và tấp nập. Mọi thứ ồn ào khác hẳn với Việt Nam. Và anh chính là mặt trời chiếu rọi lòng tôi, bất kể đó là ngày hay đêm. Buổi tối hôm nay chúng tôi đã được trải nghiệm cùng nhau rất nhiều điều tuyệt vời. Cùng ăn kem về hè, cùng hôn nhau trong một khung cảnh lãng mạn, cùng nói lời hẹn ước không rời, cùng nắm tay nhau đi trên con đường phố tấp nập, cùng nhau chơi trò cấp phố nổi bông, mặc dù không được chiến lợi phẩm, nhưng cũng đã rất vui vì được trải nghiệm. Cùng nhau hát những bài hát tình ca lãng mạn, và cuối cùng anh đã nói yêu tôi bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bấy nhiêu đó thôi sẽ là một kỷ niệm đẹp không bao giờ có thể quên được. À quên. Còn một điều quan trọng này nữa, đó là chúng tôi đã cùng nhau khắc tên nhau trên một trái tim đá tình yêu. Hy vọng tình yêu ấy sẽ có thể bền vững theo thời gian, không phải là muốn xóa có thể xóa được. Trở về nhà, chúng tôi lại như những con thiêu thân lao vào nhau không có điểm dừng. Anh mẹ bảo cởi bỏ chiếc quần khóa bỏ của tôi. Tôi chủ động kéo chiếc khóa quần tây của anh xuống, cùng nhau kéo rèm ngả lưng xuống chiếc giường, nhẹ nhàng mân mê cơ thể nhau. Nhẹ nhàng cảm nhận hương vị ngọt ngào của tình yêu, nhẹ nhàng rên rỉ và gọi tên nhau trong khoảnh khắc vui sướng. Và một đêm ngọt ngào nhanh chóng trôi qua êm đềm. Trong lúc ân ái, anh đã từng nói: anh muốn em sinh con cho anh. Sinh con? Liệu có thể? Anh khẽ che mồm tôi lại. Anh chỉ muốn con của anh được sinh ra từ người mẹ là em thôi. Vậy còn gia đình anh và cô ấy, họ sẽ không chấp nhận. Với anh, em chính là gia đình duy nhất vào thời điểm hiện tại. Em có nguyện đồng ý hy sinh một thanh xuân tươi đẹp để bước vào cuộc sống của một bà mẹ bỉm sữa vì anh không? Phải rồi. Đứa con chính là sự kết tinh của tình yêu, là kết quả của những cuộc ân ái không ngừng nghỉ. Tôi không biết anh muốn tôi sinh con tại thời điểm này là ý gì, nhưng tôi cảm thấy vui vì anh đã chứng minh mối quan hệ này hoàn toàn là nghiêm túc. Tôi rơi nước mắt và gật đầu lia lịa. Em đồng ý. Em nguyện rũ bỏ thanh xuân, chỉ cần nơi em hướng đến là anh thôi. Vũ Hàn mỉm cười hôn lên trán tôi. Cảm ơn em, người phụ nữ của tôi. Thế rồi chúng tôi ôm nhau thật chặt đi vào giấc ngủ, không có buồn đau hay là giông bão nào cả. Chỉ có em và anh bên nhau, không muốn xa rời. Ngay cả trong không khí cũng lan tỏa ra hương vị hạnh phúc. Sáng sớm ngày hôm sau, qua chiếc rèm cửa, những ánh sáng yếu ớt mùa đông chiếu vào tinh nghịch, nhảy múa lên khuôn mặt của cả hai. Theo phản xạ tự nhiên, tôi nhau mắt rồi từ từ mở mắt ra. Liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình vẫn đang còn say sưa giấc ngủ. Những ngón tay thon dài không tự chủ, nhẹ nhàng vuốt về từng đường nét trên khuôn mặt đó. Vuốt từ hai cặp lông mày ngang đậm xuống chiếc mũi cao thẳng, rồi dừng tay lại đôi môi đỏ mọng như là con gái. Càng nhìn càng muốn, không rời mắt. Tự hỏi tại sao trên đời này lại xuất hiện một người đàn ông đẹp đoạt hồn đoạt phách con gái nhà người ta đến như vậy. Vũ Hàn mỉm cười, để lộ ra chiếc má lúng đồng tiền. Anh đưa tay vòng qua eo tôi, rồi ôm tôi thật chặt, mắt thì nhắm mà miệng thì nói. Ngủ thêm một chút nữa đi, lát anh tới công ty là đến khuya mới về đó. Anh không đói sao? Em ăn no rồi, đói gì tầm này nữa? Đáng ghét, người ta hỏi thật mà. Thì anh cũng đang trả lời thật mà. Thật là không biết xấu hổ gì hết. Vũ Hàn mở mắt ra nhìn tôi rồi cười tươi. Nhẹ nhàng đưa tay véo chiếc mũi tôi một cách đầy đáng yêu. Định Vũ, tranh thủ thêm 15 phút nữa ở bên em. Anh đi thẳng tới công ty. Này còn có một cuộc họp quan trọng. Quan trọng? Vậy thì anh mau dậy thay đồ rồi ăn sáng thôi. Thật tình là... Không, muốn nằm thêm với anh một chút nữa sao? Hẩm hấp, công việc của anh mới là quan trọng nhất. Em cũng quan trọng mà. Tôi bật dậy, kéo theo cả anh dậy luôn. Vũ Hàn, khuôn mặt không cam chịu trông buồn cười kinh khủng. Anh lững thững đi vào buồng tắm vệ sinh cá nhân. Khoảng chừng 15 phút sau, anh bước ra ngăn tủ,

đã bao giờ ngài có tình yêu thật sự hay chưa? Cháu tự thắc mắc, đã bao giờ ngài hiểu hết con trai mình về tư cách là một người cha hay chưa? Hay là người chỉ biết, chỉ đạo người khác phải làm theo ý mình thôi? Ông ta im lặng nhìn tôi mỉm cười nói với ông tiếp. Vũ Hàn, con trai của người, anh ấy thật sự rất cô đơn. Trong mỗi giấc mơ của anh ấy đều chập chờn bóng dáng của một người mẹ. Im miệng. Thấy vậy tôi vẫn tiếp tục nói. Có thể ngày hôm nay, ngài sẽ thực hiện được mong ước của ngài. Nhưng sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ rào cản và khoảng cách của người với anh ấy đâu. Ta nói, cô im miệng đi. Cô tưởng mình là ai mà có thể nói ra được những câu nói đó? Cô nghĩ mình đã hiểu tính cách của con trai ta ư? Đến ta, là người thân sinh ra nó mà ta còn không hiểu nổi nó nữa. Là cô một đứa con gái mới quen chứ. Cô nghĩ mình là đứa con gái, nó không thể từ bỏ được sao? Cô sai rồi. Một thanh mai mấy năm trời mà nó quen, sau một thời gian ngắn, một đứa con gái chỉ là người thay thế như cô. Lấy đâu ra cái gọi là tình yêu thật lòng chứ? Đó là sự ngộ nhận. Ngộ nhận thôi, cô có hiểu không? Cháu không ngộ nhận. Có yêu hay không chỉ cảm nhận bằng con tim mới biết thôi. Mà thôi, chủ tịch đã không ưa cháu rồi thì còn trăm nghìn lý do để ghét. Càng nói lại càng ghét. Cô khá thông minh đấy, nhưng đang tiếc sinh ra không gặp thời. Nếu cô thực sự yêu nó thì hãy rời xa nó đi, vì mẹ mình và vì nó nữa. Sự nghiệp bao năm của nó đang trong thời kỳ quan trọng, không thể để một chút tình cảm nhất thời mà đánh đổi được. Nếu cháu không muốn rời xa anh ấy, cháu đã hứa phải tuyệt đối tin tưởng anh ấy. Cháu xin lỗi. Ông từ từ rút chiếc điện thoại từ trong túi quần, kết nối video với một người rồi đưa điện thoại cho tôi. Trên màn hình là hình ảnh của chiếc dao đang cận kề trên khuôn mặt mẹ tôi. Bà không ngừng la hét xin tha. Hãy nói với con gái bà, biết điều một chút thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Không. Huyền à, nghe mẹ nói, kệ mẹ đi. Cả đời mẹ đã làm rất nhiều điều sai trái với con. Để mẹ chết vì con một lần là mẹ cũng mãn nguyện. Mẹ à. Chiếc dao ngày một sát gần đến khuôn mặt, y hệt đã ứa vệt máu. Tôi biết bà rất coi trọng nhan sắc. Dù bà có làm sai trái trong nghìn lần, thì thật sự vẫn không thể nào thay đổi được đó chính là người mẹ đẻ ra tôi. Nghĩ đến đây dù đã cố gắng mạnh mẽ, nhưng xem ra không được nữa rồi. Tôi rơi nước mắt, giọt nước mắt khi đứng giữa hai sự lựa chọn. Một bên là nghĩa với tình. Tôi thật sự không muốn đánh đổi. Tôi thấy đôi chân mẹ đang run run. Ta cho cô 5 giây để lựa chọn. Đồng ý hoặc không. 1 2 3 4 5. Cháu đồng ý. Cháu đồng ý mà. Xin người hãy tha mẹ cho mẹ cháu. Tôi nghẹn ngào khóc. Tốt. Kể ra cũng biết điều đấy. Nếu như ngay từ đầu thì đâu đến mức để mẹ mình bị thương chứ. Xem ra cô vẫn không thể từ bỏ được người mẹ đã nhẫn tâm vứt bỏ mình. Qua đây tôi cũng nói cho cô hiểu. Dù mai sau Vũ Hàn có biết, nhưng nó không bao giờ từ bỏ được ta, giống như cô không bao giờ từ bỏ được mẹ mình đâu. Nói rồi ông ta đứng dậy bước đi. Trước khi đi không quên để lại tờ ngân phiếu 500 triệu. Xin dừng chân. Ông quay lại nhíu mày nhìn tôi khó hiểu. Tôi đưa lại tờ ngân phiếu trước mặt ông. 1 đồng. 2 xu tôi cũng không muốn nhận từ một người không có lương tâm như ông. Tôi thà thết chết đói chứ không muốn nhận nó. Tôi hy vọng em sẽ cảm nhận thấy hạnh phúc khi ông đã chiến thắng bởi một thủ đoạn vô cùng thâm sâu mà không mấy quang minh chính đại. Nếu có thể đánh đổi 500 triệu này, tôi chỉ muốn xin ông cho tôi 5 ngày còn lại bên anh ấy. Vậy là tôi đã cảm kích ông lắm rồi. Ông quay xuống nhìn tờ ngân phiếu trên tay rồi cầm lấy. Sự ngu dốt tột cùng của một con người chính là chê tiền. Ta đồng ý cho cô 5 ngày bên nó. Sau 5 ngày thì nên biết mình phải làm gì. Tạm thời mẹ con cô sẽ an toàn trong 5 ngày tới. Còn nếu cô có hành động phản kháng thì đừng trách ta vô tình. Dứt lời ông ta quay mặt bước đi. Tôi ngồi phịch xuống ghế, cục đồ xuống bàn khóc như một đứa trẻ. Vũ Hàn à, em thật sự bất lực rồi. Bâng quơ thở dài một hơi thật buồn, đứng giữa dòng người hối hả, muốn tìm cho mình một sự tĩnh lặng trong tâm hồn để những đau khổ dằn vặt cứ thế trôi đi. Nghĩ đến tương lai, tôi nghĩ hàng ngày, hàng đêm, hàng giờ, hàng phút, hàng giây trôi qua, tôi sẽ sống sao nếu không có người đàn ông đó bên cạnh. Tôi ích kỷ nghĩ người đàn ông ấy sẽ nắm tay một người con gái khác mà không phải là tôi, sẽ hôn người con gái cũng không phải là tôi, trao những câu yêu thương với người ta giống như đã từng trao yêu thương với tôi vậy. Nghĩ đến đó, Tôi khiến quặn lòng như có hàng trăm hàng ngàn mũi kim xuyên thẳng trong tim. Hình bóng hai đứa trên những con đường mang tên hạnh phúc chỉ mới bắt đầu mà thôi. Nghĩ đến đây tôi bật khóc, khóc không thể cầm lại được dòng nước mắt. Một chút mưa buồn cho lòng càng thêm buồn. Tôi quanh quẩn lòng vòng vài nơi trên những con đường theo trí nhớ của tôi và anh đã từng đi qua. Chủ yếu tôi muốn giải tỏa tâm lý và những áp lực lúc này. Tôi muốn mình khi trở về nhà, khi đứng đối diện với anh, sẽ là một người phụ nữ mạnh mẽ, người con gái hay cười và cũng không kém phần cố chấp. Đi qua quán kem, tôi chăm chú nhìn và bảo bác Tài dừng xe lại. Lặng lẽ vô hồn gọi một cây kem tươi, lặng lẽ thưởng thức như một cái xác không hồn. Vị ngọt của kem hòa với vị đắng trong lòng, một cảm giác hỗn tạp khó nói thành lời. Tâm trạng rất tệ, khiến tôi quả thực không muốn làm gì cả. Đồng hồ cũng điểm gần tới 12 giờ trưa, tôi quay qua nói với bác Tài. Chúng ta về thôi bác. Tôi trở về nhà hít một hơi thật sâu, gượng gạo mỉm cười bước vào bên trong. Ở trên ghế sofa, Thanh Xuân và mẹ cô ta đã ngồi sẵn ở đó. Ba con người sáu con mắt nhìn nhau, dĩ nhiên ánh mắt cũng chẳng mấy tốt đẹp. Hai người bọn họ nhìn tôi như muốn nổ con ngươi. Thanh Xuân định bước ra chỗ tôi thì mẹ cô ta kéo tay lại và chỉ thẳng vào mặt tôi. Cô ngồi xuống đi. Cháu nghĩ cháu không có chuyện gì để nói với hai người cả. Nhưng ta có chuyện cần nói. Cô không muốn nghe cũng được, nhưng bắt buộc phải ngồi xuống. Tôi im lặng không nói gì, định bụng bước lên phòng, nhưng nghĩ lại, dù sao cũng phải đối mặt, cũng phải mạnh mẽ. Tôi ngồi đối diện với hai người họ, bà đưa cho tôi một chiếc iPad. Cô xem đi. Tôi cúi xuống nhìn vào màn hình đang sáng lên. Hình ảnh Vũ Hàn trong cuộc họp báo, anh ấy đã chính thức lên tiếng, muốn hủy bỏ hôn ước, không tình yêu với Thanh Xuân. Mọi hợp tác giữa hai tập đoàn, nếu duy trì tốt, không duy trì nữa thì cũng chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm. Tôi lắc đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra thế này. Mặc dù tôi không hiểu việc làm ăn giữa hai gia đình là như thế nào, nhưng trước mắt là tôi thấy những câu hỏi dồn dập của cánh phóng viên dành cho anh đủ khiến cho tôi nhói lòng. Đúng lúc này mẹ Thanh Xuân mới lên tiếng. Tình yêu của cô đấy à? Tình yêu của cô chỉ trong một chốc lát khiến chàng trai mình yêu lao đao trước sự nghiệp bao nhiêu năm vất vả gây dựng. Việc hợp tác giữa hai tập đoàn, cô nghĩ nếu hủy hôn thì bên nhà tôi sẽ đồng ý hợp tác tiếp sao? Nhà tôi chỉ có duy nhất một cô con gái. Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc hôn sự cả đời của con gái mình được đưa ra làm trò đùa đâu. Việc hợp tác lần này chắc chắn sẽ bị bãi bỏ. Giá cổ phiếu giảm mạnh, tiền bồi thường hợp đồng không chỉ đơn giản là số tiền triệu, còn có khả năng đến mấy chục triệu, thậm chí là mấy trăm triệu. À, cô đừng có nhầm lẫn giữa tiền Việt và tiền đô nhé. Thanh Xuân hét lớn. Mày đã thấy, vì một con quê mùa như mày mà anh ấy đang đứng trên nguy hiểm chứ hả con ngu kia. Nếu mày thực sự yêu anh ấy thì làm ơn động não rời xa anh ấy đi. Không có mày thì cuộc sống vẫn tốt. Mày đừng lên ám sự nghiệp gia tộc này và người nhà này nữa. Hai mẹ con họ say vờ. Tôi rơi nước mắt, giọt nước mắt của sự bất lực. Tôi thương Vũ Hàn, tôi thật sự là rất thương anh ấy. Nếu yêu anh là sai thì em đây không cần đúng. Nhưng nếu yêu em là sai, em muốn anh quay lại thời gian mình luôn đúng, vì anh xứng đáng có một cuộc sống yên ổn với cái thân phận mình đã sinh ra. Cuộc sống của em vốn dĩ đã là một chuỗi ngày bất hạnh, tự nhủ lòng đau thêm một chút thì có sao đâu. Đau về một cuộc sống tốt cho người mình yêu, em nguyện nhận hết đau thương để cho anh được hạnh phúc. Nếu tôi có sự lựa chọn, tôi cũng mong mình được sinh ra trong một hoàn cảnh giống như bao người khác, được đường đường chính chính đến bên anh ấy. Tôi sinh ra không được gặp thời giống như cô, nhưng rất may mắn cho tôi đã hoàn toàn có được trái tim của người đàn ông ấy. Tôi chưa từng hối hận, vì tất cả đã được an bài. Nếu như ông trời cho tôi biết yêu một người là như thế nào, thì tôi cũng biết làm gì tốt cho người ấy. Nếu như buông tay là điều tốt cho người mình yêu, tôi chấp nhận, nhưng tôi chưa bao giờ hết yêu. Và nếu như cô cố chấp muốn bên một người chưa từng yêu mình, cô có thử đi rồi biết cái cảm giác ở bên một người nhưng trái tim phải hướng về người khác nó đau đớn như thế nào. Chúc cô hạnh phúc. Thanh Xuân nhếch môi cười. Tốt lắm. Chỉ cần mày chịu rời xa anh ấy thì sớm hay muộn mọi chuyện đâu đến nước này. Chuyện của mày là cút xé khỏi đây càng sớm càng tốt. Việc anh ấy có yêu tao không, mày cứ chờ đấy rồi xem. À không, ta cũng không muốn gặp lại mày nữa đâu. Tôi gạt nước mắt rồi cười nhạt. Cô yên tâm đi, Lời tôi đã nói, tôi nhất định sẽ giữ lời. Chúng tôi chỉ tin cô duy nhất một lần này thôi. Nhất định sẽ không có lần thứ hai. Tôi cho cô từ nay đến cuối tuần để dọn ra khỏi nhà. Mẹ, sao lại từ nay đến cuối tuần mà không phải là đi luôn? Quyết định như vậy đi. Một chút nhân nhượng cuối cùng cho cô ta sắp xếp chuyển chỗ, vé máy bay về Việt Nam, tôi sẽ mua cho cô. Dứt lời, bà cùng cô ta đi thẳng ra cổng. Mấy ngày còn lại tôi hứa mình phải cố gắng sống thật tốt, để lại cho nhau những kỷ niệm ngọt ngào phút cuối. Tôi lững thững từng bước chân lên cầu thang, dừng lại trước cửa phòng anh, mở cánh cửa phòng ra. Tôi thật sự rất muốn rơi nước mắt. Tôi từ từ tiến đến, sờ nhẹ tay lên từng đồ vật và cẩn thận xếp gọn chúng lại ngăn nắp. Ngồi trên chiếc giường mà chúng tôi đã từng ân ái, cảm giác lâng lâng lạ thường. Mới đêm qua thôi, chúng tôi còn thủ tỉ bên nhau về những đứa con và tương lai. Tôi thật sự không muốn chia tay người đàn ông ấy, thật sự không muốn một chút nào cả. Nhạc chuông trong điện thoại cứ reo lên vô thức. Trên màn hình sáng lên số điện thoại của Vũ Hàn. Tôi không chần chừ lập tức nghe máy. Tôi nhớ, rất nhớ giọng nói của anh. Chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy, thì có lẽ tâm trạng của tôi sẽ khá hơn gấp bội lần. Em đã ăn cơm chưa thế? Em ăn rồi. Còn nhớ anh không? Nhớ, rất nhớ. Vũ Hàn dường như nhận ra giọng tôi có một chút không ổn, ngay lập tức tra hỏi. Em sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào à? Không có. Nhớ anh muốn chết nên làm nũng một tí thôi. Tôi mỉm cười, lấy tay lau từng giọt nước mắt đang rơi trên má. Huyền à, bật video lên nói chuyện với anh. Không được. Tôi gấp gáp từ chối. Sao lại không được? Em đang đi vệ sinh. Vũ Hàn bật cười. Thế nhé, tối gặp lại anh. Ừ, hôn gió một phát nào. Khùng à, em tắt máy đây. Tôi vội vàng tắt máy. Tôi sợ nói tiếp anh sẽ phát hiện tôi đang khóc. Nhìn qua cửa sổ tầng 2, tôi thấy bà quản gia đang từ cổng đi vào. Nay là ngày rằm cuối cùng của năm, nên bà đi chùa cầu bình an cũng như tạ lễ cho cả nhà. Tôi chạy một mạch vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, rồi phi thẳng xuống tầng 1. Bà quản gia thấy bóng dáng của tôi thì thấp thoáng gọi từ xa. Tôi quay lại hỏi bà. Bà gọi cháu hả? Bà gật đầu rồi đưa cho tôi một lá bùa bình an. Bà nói. Ta có xin trụ trì chùa cho cháu lá bùa bình an này. Hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp với cháu. Nghe bà nói vậy mà sống mũi của tôi cay cay. Cứ nghĩ đến thời gian chắc chắn tôi sẽ không được gặp bà, khiến tôi cũng có một chút đau lòng. Đối với tôi thời điểm hiện tại, bà không khác gì những người thân của tôi vậy. Cháu cảm ơn bà. Bà lúc nào cũng nghĩ cho cháu cả. Ân tình này bao giờ cháu mới được đền đáp đây? Ở hài có con bé này. Có một chuyện nhỏ thôi mà sắp khóc thế này rồi. Mít ướt quá cơ. Ta coi cháu như là thiếu gia, nên ta luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với hai người. Xả vào lòng bà, tôi khóc như một đứa trẻ cần được sự bao bọc. Bà nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve những sợi tóc tôi như một hành động an ủi vỗ về. Thế đã ăn cơm gì chưa? Hay là lại bỏ bữa? Cháu không muốn ăn. Không muốn ăn là thế nào? Không muốn ăn thì cũng phải ăn. Làm gì cũng không được bỏ bữa nghe chưa? Vậy bà ăn cùng cháu nha. Sao cháu biết bà chưa ăn? Thì bây giờ bà mới về nhà mà. Biết đâu ta ăn ở ngoài rồi thì sao? Cháu biết bà không có thói quen ăn mấy bên ngoài mà. Bà mỉm cười. Thôi được rồi, đi ăn cơm thôi. Ngồi xuống bàn ăn, tôi mỉm cười kéo chiếc ghế cho bà ngồi đối diện với tôi. Tôi không biết sẽ còn bao nhiêu cơ hội để được ngồi ăn cơm cùng bà như thế này nữa. Tôi thấy có món cá thu bà thích, bèn gấp bỏ vào bát bà. Bà ăn nhiều tôm cá cho nhiều canxi, rất tốt cho xương khớp đó à? Ừ, để bà, cháu cứ ăn đi. Đưa miếng cá lên miệng, khiến tôi có một chút khó chịu vì mùi vị của nó. Mà kể cũng là, hình như dạo gần đây khẩu vị của tôi có một chút thay đổi đáng kể. Trong lòng cứ suy nghĩ, hay là do tâm trạng thất thường, nên khẩu vị ăn cũng theo đó mà thay đổi. Không mảy may suy nghĩ nhiều, nhưng quả thực mùi vị này làm tôi muốn ói ngay lập tức. Không kìm nén được cổ họng, tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, ói hết những phần thức ăn của cả hồi sáng. Bà quản gia thấy vậy, bèn đi theo với tâm trạng không khỏi lo lắng. Cháu không sao chứ Huyền? Tôi vội vàng rửa miệng ôm bụng đi ra. Cháu không sao, chắc là do bệnh dạ dày có vấn đề ấy mà. Hôm trước ta có nói, cháu chậm mất 5-6 ngày gì đó, vậy đến hôm nay đã thấy chưa? Tôi cho mày suy nghĩ một hồi,

Nhìn theo dáng anh khuất dần sau tấm rèm ngoài ban công, tôi cố gắng vểnh tai nghe từng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.